Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 125, góc truyện audio.com. Anh tôi xoa xoa cái mũi, cong môi nói. Đừng nói nữa, xem như lần này Trần lão đầu lập công. Cái gì, tôi nhăn mũi, lão già đáng khinh kia lập công. Hóa ra Trần lão đầu vì câu nói không chừng, ngươi là một người cha rẻ tiền kích thích hắn hơn 50 tuổi, muốn có một đứa trẻ của riêng mình, cả ngày hắn cứ nhắc mãi, dù trai hay gái, chỉ cần là con của hắn, hắn sẽ yêu chiều vô cùng, cho nên hắn lo lắng nhất hắn chính là một người cha rẻ tiền. Hắn lén lút chạy tới chỗ vị tiểu thư kia, phát hiện có nam nhân trong phòng, hắn nghe lén người nam nhân kia nói. Người 7 tháng vẫn còn làm gà, không sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ sao? Kết quả, nữ nhân kia nói không sao cả, dù sao cũng đã có người nhận nuôi đứa trẻ. Trần lão đầu tức giận, đang muốn gõ cửa chửi đồng, cảm giác phía sau có một trận lạnh lẽo ập đến, như thể có vật gì đó dán lên lưng. Hắn là thần côn, tuy rằng không thật sự bản lĩnh, nhưng hắn hiểu tình hình này, hắn đã sớm nhận ra mình bị khống chế, vung lên một cây gậy đập cửa. Hắn sợ hãi trong lòng, cảm thấy mình bị quỷ quấn thân, nếu người bên trong thật sự mở cửa, một cây gậy đập xuống khẳng định là sẽ chết người. Vì thế, trước khi hoàn toàn bị khống chế, hắn đã cắn lưỡi, máu phun ra tạm thời tức giận, bắt đầu chạy bán mạng. Nhưng hắn càng chạy càng cảm thấy rất nhiều thứ xung quanh, cảm giác phía sau có quỷ hồn chuyển động, cho đến khi chạy đến ngôi nhà bị Thẩm gia phong ấn, những quỷ hồn đó đột nhiên biến mất, có lẽ sợ sức mạnh của phù chú. Vì thế hắn trốn ở con mương kia gọi điện cầu cứu, hắn muốn tìm tôi nói chuyện nhưng lại không dám đi ra ngoài, bên ngoài thật nhiều thứ đang bay lang thang, hắn còn chưa dứt lời đã bị đánh hôn mê, điện thoại rơi ở khe mương. Khi hắn tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở ngôi nhà bẩn thỉu, ngôi nhà đó chính là chỗ anh tôi ngã xuống, tất cả các cửa ở nơi này đều được bịt kín, cùng với vách của dũng quỷ tạo thành một trận thế đóng mở, dưới gầm giường có một cánh cửa thông vách, âm khí từ cuối giường chậm rãi tỏa ra thu hút bọn họ. Trong phòng còn có một bóng đen vẽ pháp trận, nếu có quỷ ngục lợi hại bay ra, sẽ bị hút vào pháp trận. Mẹ nó, anh rơi thẳng vào cái trận pháp kia, em đoán xem, anh từ nơi nào bỏ ra. Anh tôi nhăn nhở, hầm ngầm à, tôi cẩn thận hỏi, anh tôi giơ tay, giả vờ cho tôi một cái tát. Anh từ vách đá của khu nghỉ mát Hải Yến Lâu, cái pháp trận này bắt lệ quỷ, đều bị nhốt ở hang động đó, làm trăm quỷ tụ tài. Cái gì, Giang Khởi Vân từng đến Hải Yến Lâu một lần, anh ta vừa mới bước vào đã nói. Trăm quỷ tụ tài, tham lam không đủ, cái bóng đen kia là ai, không phải Mộ Vân Lượng sao? Trần lão đầu đơn giản là bị ném vào, có lẽ người kia cho rằng bọn anh bị quỷ quấn thân sẽ chém giết lẫn nhau, không thể ngờ được anh lại trang bị một ba lô phù chú. Sau đó chúng ta từ hang động nhốt lệ quỷ kia thoát ra ngoài, lại từ sau núi của Hải Yến Lâu bò ra, gọi cho ai cũng không được, kết quả thử gọi vào số của Trần lão đầu, thì Thẩm gia trả lời, bọn họ tới đón bọn anh, bằng không cũng không thể vượt qua lưới sắt của ngọn núi. Tôi cau mày hỏi, chả nhẽ quỷ dũng kia không phải Mộ Vân Lượng làm. Ai biết mẹ nó, anh rơi thẳng xuống pháp trận cũng không phát hiện ra gì cả, Trần lão đầu chỉ nhìn thấy bóng đen cũng không biết hình dáng như thế nào. Hai ngôi nhà đó không thể giữ lại, cần thiết phải dùng biện pháp di rời, sau đó pháp sư phong ấn quỷ dũng lại phơi. Góc truyện audio.com, nắng mấy năm, long hồi thôn âm khí mới có thể tiêu tan, hơn nữa Hải Yến Lâu cũng phải đóng cửa, bọn họ dám nuôi quỷ. Mẹ kiếp, lão tử suýt chút nữa thì chết. Chúng ta không thể trực tiếp cướp tài sản, phá hủy nhà ở của người khác. Chủ sở hữu cũng sẽ liều mạng với chúng ta, sau đó còn bị bắt, bị cáo buộc, ngồi tù. Hải Yến Lâu có một nền tảng vững chắc, chúng ta động đến thế nào được? Ta bĩu môi, cho dù là Thẩm gia, ở trong giới âm dương có như thế nào, ra ngoài xã hội vẫn phải tuân thủ phép tắc. Anh tôi nhìn xung quanh, trộm nhìn về phía sau tôi, dùng khẩu hình miệng hỏi. Chồng quỷ của em có ở đây không? Tôi gật đầu, anh tôi ở lòng bàn tay viết. Loại chuyện lộng quyền này, hãy tìm Lâm Ngôn Hoan. Bối cảnh của Lâm gia, khai quốc có công lớn, huyết mạch đỏ, hiện tại trong nhà có đại lão trưởng ở địa Trung Hải, sĩ quan quân đội, quan to ở địa phương, đại gia kinh doanh, lãnh đạo tài chính. Tôi cau mày miễn cưỡng, tôi không giỏi về quyền lực cũng không biết mở miệng như thế nào để nhờ giúp đỡ. Anh tôi nhớn mày nói. Tóm lại chuyện này cứ ghi sổ, lúc sau chúng ta sẽ từ từ giải quyết, bóng đen kia không biết có phải Mộ Vân Lượng không, thật khó phán đoán, có thể mở quỷ dũng, khẳng định không phải người bình thường, Thẩm gia đã đào ba thước đất để dò xét, Thành Thúc Thúc Thúc cũng đang âm thầm điều tra hành tung của Mộ Vân Lượng. Tôi gật đầu, đưa tay chạm mặt anh tôi, chỗ đó có vài vết bần tím. Anh tôi sững người, nhìn trộm trong phòng xem Giang Khởi Vân có ghen không, lặng lẽ ôm tôi nói. Không sao, lần sau chúng ta sẽ chú ý, ai biết lại xui xẻo dẫm sụp chỗ đó, vô thanh vô thức bị mắc mưu. Thẩm lão thái nói, muốn chúng ta theo các đệ tử học đạo. Quả nhiên anh tôi vừa nghe tới, đã lộ ra vẻ mặt chán ghét nói. Có lầm không, học ở Thẩm gia, là ý của Giang Khởi Vân. Tôi nhìn vào trong phòng, anh tôi bĩu môi, im lặng. Tôi ở Thẩm gia mấy ngày cũng không dễ dàng, Thẩm gia chuông sáng làm việc, chuông chiều nghỉ ngơi, ban ngày 5 giờ sáng bắt đầu học, buổi chiều, 5 giờ ăn cơm tối, kết thúc một ngày tu hành, không có hoạt động giải trí, gần như cuộc sống của người xưa. Khiến tôi 8 giờ đã đi ngủ, còn phải hàng đêm làm lụng vất vả. Tôi càng ngày càng biết cách phối hợp vấn đề trên giường khiến Giang Khởi Vân càng ngày càng dễ chịu, thái độ với tôi cũng dịu dàng đi rất nhiều. Hãy nhìn xem, quả thật có ý nghĩa, nữ nhân vẫn nên sử dụng đầu óc của mình, không phải cứ ngây ngốc si mê là tốt. Anh ta luôn tỉnh táo, tu vi lại cao thâm, vậy mà cũng sa ngã vào khoảng thời gian ngắn ngủi này. Trong núi không biết năm tháng dài ngắn thế nào, tôi nghe chuông sớm, trống chiều, xem tuyết trắng bay phất phơ, đến lúc bừng tỉnh, đã qua hơn một tháng rồi. Trong những ngày này, tôi chỉ có hai việc, ban ngày học tập, ban đêm sa vào Giang Khởi Vân giống như bị nghiện, thậm chí còn lấy cơ thể của mình đầu độc anh ta. Cuối tháng 12, dựa theo thời gian của Ô lão bà, linh thai đã được 3 tháng, 1 tháng nữa sẽ thành hình, sẽ biến thành vật nhỏ to như bàn tay, ngũ quan đều có, chân tay hoàn chỉnh. Bụng nhỏ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một vòng cung tròn tròn, tôi nhìn nơi đó, bị dằn vặt, lo âu, lại đau khổ. Chờ đợi từng bước tới ngày hoàn thành nhiệm vụ. Đêm đó, tôi cảm giác nơi đó di chuyển cách chương.